Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012, trang 1012. Chính là gần nhất, loại này lời nói không biết ở khi nào mạc danh biến thành một loại mang theo chút cảm khái thanh. Âm, những cái đó con rán lại xuất hiện. Đúng vậy, tê, bọn họ như thế nào một lần lại một lần toát ra tới. Ai có thể nói cho ta, đến tột cùng dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể đủ đem chúng nó trừ tận. Không có người biết vấn đề này đáp án, bất quá. Ở cái này vấn đề còn không có bị đại gia thảo luận rõ ràng thời điểm. Hồi lâu cũng không từng đổi mới quá vô mặt truyền bỗng nhiên lại đổi mới, lúc này đây đổi mới có. Chút đột nhiên, rất nhiều người đều phun tào nhân vật truyện ký đổi mới làm người tìm không thấy quy. Luật, nhưng là, ngày này buổi tối vô mặt truyền thật thời đọc số lượng tới một cái kinh người con số, rất nhiều. Người nhìn cái kia đọc số lượng, rồi nổi cười nhạo những người này là ngoài miệng nói không xem. Thực tế ngầm xem một cái so một cái mãnh, này một lời nói nhân vật truyền đảo cũng không có họa cái. Gì dư thừa đồ vật, họa cũng chỉ vẽ năm đó vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành một chút sự tình mà thôi, đặt ở hai năm phía trước, như vậy cốt truyện chỉ sợ căn bản cũng chưa người sẽ để ý, chỉ là cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Có chút người theo bản năng đem cái này cốt truyện trước mặt mấy lời nói Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ ở bên nhau khi cốt truyện đối lập một chút, sau đó bọn họ bỗng nhiên liền phát hiện một ít không thích hợp, các ngươi nói. Này một lời nói thoạt nhìn, có phải hay không có chút quái? Nơi nào quái, ta xem nhất quái rõ ràng chính là các ngươi, không phải. Các ngươi còn có nhớ hay không mấy ngày hôm trước diễn đàn có cái thiệp? À, ngươi nói chính là cái nào? Chính là mấy ngày hôm trước phun tàu chế tác tổ cái kia, à. Từ từ ta nhớ tới cái kia thiệp, ngươi nếu nhớ tới cái kia thiệp tới. Ngươi còn hỏi ta phương diện kia quái. Ngoặc kép, lúc ấy đang xem này một lời nói thời điểm. Liền có người ở diễn đàn phun tào này một lời nói ở chế tác tổ phương diện có phải hay không có. Chút lười biếng, Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ chi gian ở bên nhau đồng thời xuất hiện hình ảnh vốn dĩ. Liền ít đi. Thật vất vả đồng thời xuất hiện một lần. Kết quả, hai người mặt sau bối cảnh lại làm cho lung tung rối loạn, lúc ấy liền có thật nhiều người ở diễn. Đàn nói chế tác tổ là thật sự không tính toán bán giả thiết tập, bất quá này cũng bình thường. Vô luận là ai liên tiếp vài lần thấy giả thiết cập doanh số thảm thành như vậy. Chỉ sợ đều sẽ không có cái gì lại bán tâm tư. Chính là chờ đến mới nhất một lời nói vô mặt truyền đổi mới lúc sau, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được bọn họ cảm thấy kỳ quái địa phương ở nơi nào. Kia phó cảnh tượng đặt ở Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ nơi đó là có vẻ có chút lôi thôi, chính là đặt ở Thánh Lợi Văn trong thành. Đại gia bỗng nhiên ý thức được chính mình mấy ngày hôm trước ở nhìn thấy cái kia hình ảnh khi cảm nhận được như có như không quen. Thuộc cảm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái này hình ảnh nếu đặt ở Thánh Lợi Văn trong thành. Vậy mạc danh thập phần hài hòa, mà Sở Đức lúc ấy ngồi ở chỗ kia đùa nghịch rách nát tư thế. Bị đại gia diễn xưng là kẻ lưu lạc phong cách, chính là hiện tại đại gia một cân nhắc. Mới phản ứng lại đây. Nói cái gì kẻ lưu lạc phong cách? Này rõ ràng là năm đó vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành khi đùa nghịch vũ khí biểu hiện ra ngoài bộ. Dáng, khinh ít người bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình giống như có điểm đã tê dần, cái quỷ gì? Năm đó Sở Đức phấn không phải còn nói này tư thế quá khó coi. Là kẻ lưu lạc mới có thể dùng tư thế sao? Hiện tại này một đợt nói như thế nào? Ngoặc kép, ngươi hỏi một chút chúng ta như thế nào biết, chúng ta còn muốn tìm cá nhân hỏi một chút đâu, theo càng ngày càng nhiều cùng loại như vậy sự xuất. Hiện, mọi người cảm thấy chính mình cũng không giống như ở khiếp sợ. ngược lại càng ngày càng có loại đã tê dần cảm giác, vì thế truyện tranh phía dưới liền có như vậy. Ngôn luận, không được các ngươi đem năm đó này hai người ở Thánh Lợi Văn trong thành đến tột cùng. Đều làm chuyện gì lại hào hào cẩn thận họa một họa đi, ta thật sự muốn biết năm đó này hai người. Đến tột cùng là như thế nào đánh lên tới, cùng với hai người bọn họ đánh lên tới đến tột cùng là một cái dạng gì phong cách, liền sở đức. Mân mê đồ vật khi cái kia thuần thục động tác, ngươi nói hắn ngẫu nhiên đi một lần Thánh Lợi Văn Thành ta đều không tin. Này đến là đi bao nhiêu lần mới có thể có thuần thục a? Từ từ, ta đột nhiên lại có cái kỳ diệu phát hiện. Sở đức bên trái có phải hay không không thật lớn một khối địa phương? Nhìn qua có chút đột ngột. Chính là, nếu các ngươi tưởng tượng nơi đó có một người, hơn nữa hắn còn mặt hướng sở đức bên này, như vậy cứ như vậy. Cái kia tư thế có phải hay không liền một chút đều không có vẻ đột ngột. Đương như vậy ngôn luận xuất hiện lúc sau, không ít người tức khắc hít hà một hơi. Lúc này có không ít người lại bỗng nhiên nhớ tới càng lâu. Càng lâu trước kia diễn đàn nào đó thiệp, cái kia thiệp vẫn là vô mặt cùng sở đức CP phấn viết, nhớ. Rõ lúc ấy bọn họ đã từng nói như vậy quá. Sở đức ở Thánh Lợi Văn trong thành khi tuyệt đối thường xuyên trộm lưu đến vô mặt nơi đó. Lúc ấy tuy rằng truyện tranh đã trải qua sở đức nói mớ sự kiện, nhưng như cũ có không ít người cảm thấy sở đức cùng vô mặt tuy rằng có điều giao thoa, nhưng tuyệt đối đến không được thường xuyên gặp mặt nông nỗi. Chính là đây là mấy năm trước truyện tranh phương hướng, hiện tại nhắc lại chuyện này, sự tình giống như liền trở nên có chút làm người nắm lấy không ra lên. Sở đức đối với truyện tranh này đó bình luận hồn nhiên không biết, nhưng Ellen ở nhìn thấy này đó bình luận khi lại có vẻ phá lệ run như cầy sấy. Hắn cảm thấy chính mình có thể là hiện giờ áo lai đế quốc biết chân tướng nhiều nhất người. Sở đức vẫn luôn đều không xem truyện tranh, chính là Ellen là xem. Quỷ biết hắn ở nhìn thấy cái kia vô mặt cùng sở đức chi gian giao lưu khi có bao nhiêu trong lòng run sợ, có như vậy trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả hắn trong lòng đều sinh ra quá một loại ý tưởng, chẳng lẽ thật là thiên mệnh không? Thể trái, chính là ngay sau đó, Ellen lại đem cái này ý tưởng cấp từ trong đầu huy đi rồi, sao có thể? Hết chương.